Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206: Thắng lợi trở về. Tiểu thịt tươi thời đại đến. Hiện trường quả nhiên lại nổ. Lại quên một ước, gia hỏa này tiền thật sự có nhiều như vậy. Quá phá của quên một ước đã tính bản phận, lại quên một ước coi như thổ hào. Có hai ước cho ta tốt bao nhiêu, ta đều có thể đập một bộ phim. Coi như thân gia trăm ước người cũng không thể tiện tay ném ra ngoài hai ước nguyên. Gia hỏa này quả nhiên là trong truyền thuyết phá của. Hết lần này tới lần khác lão bà hắn còn đi theo hồ nháo. Tiểu Bạch Kiểm làm đến hắn mức này cũng là không còn chi nhánh. Lần này, mọi người đối với Lâm Bắc Phàm phá của trình độ nhìn mà than thở. Hơn nữa, lần này là thông qua TV truyền bá ra ngoài, thông qua Golden Bell Award lễ trao giải cái này bình đài truyền đi. Về sau Lâm Bắc Phàm bại gia tử, thần tài danh hào càng thêm vang dội. Cảm tạ Lâm tiểu huynh đệ, ta tin tưởng cũng có rất nhiều âm nhạc giả đều sẽ cảm tạ ngươi. Lưu Đại Hoan kích động nắm Lâm Bắc Phàm tay, ta cũng rất hy vọng hoa ngữ giới âm nhạc có thể quật khởi một lần nữa. Chúng ta cần càng nhiều ca khúc mới, càng nhiều bài nhạc mới, còn có càng nhiều tân nhân. Lâm Bắc Phàm cũng kích động nói, vì cổ vũ càng nhiều âm nhạc tân nhân quật khởi, chúng ta Tinh Quang đài truyền hình chuyên môn vì tân nhân chế tạo một cái hoàn toàn mới tống nghệ tiết mục. Đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến báo danh tham gia. Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, khán giả, ngoặc kép, gia hỏa này thực sự là chẳng biết xấu hổ làm quảng cáo. Bất quá, có vừa rồi hai ước phụ trợ, cái này quảng cáo hiệu quả là gạch thẳng. Kế tiếp là phim TV loại giải thưởng trao giải. Phim TV loại tổng cộng có tốt nhất phối nhạc thưởng, tốt nhất thị giác hiệu quả thưởng, tốt nhất biên kịch thưởng, lớn nhất tiềm lực diễn viên thưởng, tốt nhất phối hợp diễn thưởng, tốt nhất nhân vật chính thưởng, tốt nhất đạo diễn thưởng, được hoan nghênh nhất phim TV thưởng, tốt nhất phim TV thưởng 9 cái giải thưởng. Trong đó, Star TV, Ái Tình Công Ngụ, vào vòng được hoan nghênh nhất phim TV thưởng, Võ Lâm Ngoại Truyện, vào vòng được hoan nghênh nhất phim TV thưởng, tốt nhất phim TV thưởng, Hà Viên Ngoại vào vòng tốt nhất biên kịch thưởng, còn có 4 vị diễn viên mới phân biệt vào vòng lớn nhất tiềm lực diễn viên thưởng, tốt nhất phối hợp diễn thưởng. Kết quả cuối cùng là Võ Lâm Ngoại Truyện thu hồi được hoan nghênh nhất phim TV thưởng, một vị diễn viên mới thu được lớn nhất tiềm lực diễn viên thưởng. Tuy nhiên ở phim TV phương diện chỉ lấy được 2 cái thưởng, nhưng đây cũng là một hạng không sai thành tích. Star TV một mực vui mừng khôn xiết. Bạch Thanh Tuyết còn hứa hẹn trở về sau muốn liền mời 3 ngày tiệc rượu. Về phần sau cùng điện ảnh loại trao giải, mặc dù là màn kịch quan trọng, nhưng là đã cùng Star TV không quan hệ. Một lần này Golden Bell Award thịnh hội, Star TV vào vòng 15 cái giải thưởng, cầm đi 11 cái giải thưởng, tiến vào 1/3 giải thưởng, có thể nói là năm nay thịnh hội lớn nhất người thắng. Các phương truyền thông đưa tin, ghi lại việc quan trọng, nhiệt độ nóng này, Star TV trừ bỏ thanh danh càng thêm vang dội bên ngoài. Lấy được trực tiếp chỗ tốt liền là chính đang truyền ra. Chu Vương tranh bá. Nếu bạn là người duy nhất, only you, tỷ lệ người xem lấy được rõ rệt tăng lên. Phát lại, Ái Tình Công Ngụ, Võ Lâm Ngoại Truyện, người xem cũng đi theo đề cao. Tiền quảng cáo tiếp vào nương tay, chúng thưởng nhân viên giá trị bản thân tăng gấp bội, càng thêm bị người chú ý. Nhất là thần bí nhất tổ hợp Luyến Tuyết Ái Tử, cư nhiên đem âm nhạc loại 7 cái giải thưởng toàn bao. Sáng tạo xưa nay chưa từng có kỳ tích, trở thành đề tài sốt dẻo nhất nhân vật. Rất nhiều đài truyền hình, công ty giải trí muốn đem dạng người này móc ra, chỉ cần đem bọn hắn hấp dẫn đến bản thân đơn vị bên trong. liền xem như thị trị cũng có thể được tăng lên trên diện rộng. Đáng tiếc cuối cùng tốn công vô ích, đồng thời cùng tương ứng sau lưng tập đoàn công ty, Thiên Tửu tập đoàn, Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn, nhất là Long Môn tập đoàn nhận lấy rất lớn chú ý. Sản phẩm lại một lần nữa bán được lửa nóng. Tất cả mọi người không thể không cảm thán. Star TV năm nay có phải hay không gặp vận may? Làm sao phát triển nhanh như vậy? Golden Bell Award trao giải thịnh hội dậy sóng kéo dài hơn nửa tháng mới kết thúc. Bây giờ đã là cuối năm. Trừ bỏ Golden Bell Award trao giải thịnh hội bên ngoài, còn xảy ra một kiện trọng yếu sự tình. Kia liền là một bộ bất nhập lưu điện ảnh. Hồi sắc thời đại, cư nhiên đại bảo. Kia liền là một bộ hội tụ tuấn nam tịnh nữ nhưng là toàn bộ hành trình diễn kỹ không online. Kịch tình tuyến hỗn loạn đến làm cho người muốn ói điện ảnh cư nhiên dẫn nổ xem phim chiều dâng. Đánh bại cùng thời kỳ rất nhiều ưu tú điện ảnh, trở thành cùng năm hấp kim điện ảnh một trong. Rất nhiều người xem đều trăm mối vẫn không có cách giải. Vì sao dạng này một bộ không có chút nào kịch tình tuyến, không có chút nào logic, cư nhiên lấy được thành tích như vậy? Chẳng lẽ vẻn vẹn cũng là bởi vì bên trong diễn viên dáng dấp đẹp mắt, kinh lịch cái trước thời không lịch sử? Sở Phàm biết rõ tiểu thịt tươi thời đại sắp đến, đồng thời còn có võng hồng thời đại cũng đến. Đây là một cái làm cho người lúng túng ngành giải trí lịch sử. Không có bao nhiêu diễn kỹ, trình độ kém cỏi tiểu thịt tươi bắt đầu leo lên chủ lưu sân khấu. Phát ra bản thân thanh âm, cầm xuống nhiều nhất cát xê, lại diễn xuất làm cho người lúng túng rồi lại phi thường bán chạy truyền hình điện ảnh tác phẩm. Đây cũng là một cái điên cuồng ngành giải trí thời đại. Nhìn thấy mấy cái tiểu thịt tươi tụ cùng một chỗ liền có thể dẫn phát người xem chiều dâng. Vô số tư bản tràn vào ngành giải trí điên cuồng gom tiền, nâng lên loại này hiện tượng, tạo thành dị dạng phát triển. Đối với cái này, Lâm Bắc Phàm không xen vào. Hắn bảo vệ tốt bản thân một mẫu ba phần đất liền tốt. Ở ngoại giới bởi vì hôi sắc thời đại, xôn xao lúc, Star TV lại đang yên lặng phát triển. Petronas cao ốc đã cơ bản sửa sang cải tạo hoàn tất, đã có thể mang vào làm việc. Giang Nam thành phố điện ảnh thổ địa san bằng đã hoàn thành một nửa. Tranh thủ ở Tết Xuân trước đó đem tất cả thổ địa đều san bằng, sang năm liền có thể khởi công xây dựng. Hạng mục này xài tiền như nước, dẫn đến Lâm Bắc Phàm tài sản một mực không có cách nào tăng trưởng. Nhưng khi hắn bạo thời điểm, liền sẽ hình thành một cái to lớn hấp kim lợi khí. Khả năng không kém gì Giang Nam cao cấp nguyên liệu nấu ăn gieo trồng căn cứ. Lâm Bắc Phàm hồng đậu trung văn võng phát triển ngày càng lớn mạnh. Hiện tại cổ trị đã vượt qua 30 ức, so đằng sau ba cái website cộng lại thị trị cao hơn, trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất trang web văn học. Đáng tiếc, tác phẩm văn học IP giá trị còn không có đại quy mô khai phát, dẫn đến tài chính chảy ngược chậm. Bất quá đến sang năm, ở Chu Thần, phim TV xuất thế về sau, sẽ cấp tốc cải thiện cục diện này, nâng lên website cao tốc phát triển. Đáng nhắc tới chính là, ở Lâm Bắc Phàm an bài phía dưới, hồng đậu trung văn võng chỉnh thể đều di chuyển đến Petronas cao ốc, chiếm cứ lấy một tầng không gian thật lớn tiến hành làm việc. Tương lai, đây chính là Star TV nội dung cung cấp căn cứ. Để cho Sở Phàm mong đợi liền là hạ mã trấn Giang Nam cao cấp nguyên liệu nấu ăn gieo trồng căn cứ. Hiện tại con đường đã cơ bản thông. Long Môn tập đoàn đã đi vào vận chuyển một nhóm rau quả đi ra tiến hành thử bán. Nghe nói lập tức liền đánh vang thanh danh, nhận lấy thực khách nhiệt phùng, đơn đặt hàng nối liền không dứt. Năm mới qua đi, nơi này sẽ chính thức thông xe, Giang Nam nguyên liệu nấu ăn căn cứ cũng sẽ chính thức mở ra. Nó sẽ cho Lâm Bắc Phàm mang đến liên tục không ngừng tiền mặt, nâng lên hắn sản nghiệp cấp tốc phát triển. Đây đối với Long Môn tập đoàn mà nói không thua gì lại một lần nữa bay lên. Đối với Lâm Bắc Phàm cũng tương tự vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.